gửi thời đơn thuần đẹp đẽ của chúng ta. Chương 51 Ngoại truyện thời niên thiếu 2. Góc truyện audio.com. Đó là trung khảo hoàn cái kia nghỉ hè, 7 tháng để thành tích liền đi ra. Trần Tiểu Hy cùng Giang Thần đều khảo thượng Trần Lý Duy Nhị hai sở trung học lý tốt hơn kia một khu nhà nhất trung. Như vậy nghe qua giống như không có khí thế. Nói như vậy đi, Trần Tiểu Hy cùng Giang Thần khảo thượng Trần Lý tốt nhất trung học nhất trung. Ân tốt hơn nhiều, quả nhiên có khi thích hợp tỉnh lược định ngữ là tất yếu. Mà Giang Thần nhất khảo hoàn thử phải đi hắn bà ngoại ra quá nghỉ hè. Thành tích cũng không kém. Bất quá cũng không tất yếu cha, bởi vì trưởng trấn con khảo toàn trấn thứ nhất danh như vậy tin tức rất nhanh liền cùng Trương Tam con trộm lý tứ xe đạp. Vương Ngũ nữ nhị yêu sớm phá thai như vậy tin tức cùng nhau vinh đăng chợ tìm tòi đứng hàng thứ bảng tiền tam danh. Nhưng thật ra Trần Tiểu Hiếm có đại nửa tháng đều ở lo lắng cho mình không thể cùng Giang Thần một cái trường học. Đều cấp lo lắng gầy. Đã biết thành tích sau Trần Tiểu Hy mà bắt đầu khóa thượng vô ưu vô lự ngày. Lại không có nghỉ hè bài tập lại cùng Giang Thần khảo thượng cùng sở học giáo. Cuộc sống còn có thể thật đẹp hảo. Nghỉ ngày luôn quá bay nhanh. Tuy rằng Trần Tiểu Hy hơn một tháng không Giang Thần, nhưng cũng không phải đặc biệt tưởng nhớ niệm. Đại khái là nghỉ hè đương phim truyền hình quá cường đại. Theo Dora A Mộng đến lãng mạn mạn ốc. Trần Tiểu Hy nhật lý vạn kỳ nha. Hôm nay Trần Tiểu Hy chính mùi ngon nhìn Đại Hùng bị Kỳ An đá tiến thối thủy câu. Mẹ chạy tới nói có nhân gọi điện thoại tìm đến nàng. Còn nói nghe thanh âm như là cái lão sư. Nàng biên than thở người nào lão sư hội gọi điện thoại đến. Biên đi đến tiếp điện thoại. Vi, nhĩ hảo. Trần Tiểu Hy nói, ai, ách vị ấy a, là ta. Một cái hơi khàn khàn thanh âm truyền đến, Tiểu Hy nhíu mày, Lý lão sư sao, Lý lão sư là trong trường học mỹ thuật tạo hình lão sư. Của hắn lớn nhất thành tựu là họa từng ở trấn công sở Lý Trưng quá. Nên lão sư là có tiếng kẻ nghiện thuốc, của hắn thiền ngoài miệng thao phá la cổ họng nói. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi ở hút thuốc, kỳ thật không phải, ta là ở thưởng thức nghệ thuật nhân sinh nuốt vân phun vụ. Phiêu miểu hư vô, cho nên này lão sư ngoại hiệu đã kêu nghệ thuật nhân sinh. Hắn gần nhất giống như thừa dịp nghỉ hè tưởng khai cái mỹ thuật tạo hình phụ đạo ban. Suốt ngày gọi điện thoại đến đồng học trong nhà đàm nghệ thuật độ cao. Làm tối không có việc gì đầu tháng 3 tốt nghiệp tự nhiên là bồi dưỡng nghệ thuật độ cao trọng điểm đối tượng. Điện thoại lý một trận trầm mặc. Trần Tiểu Hy thừa dịp này trầm mặc không đương liều mạng muốn như thế nào cự tuyệt nghệ thuật nhân sinh nhưng lại không cần xúc phạm tới nghệ thuật. Nhân sinh nghệ thuật tâm linh, ở Trần Tiểu Hy còn không có nghĩ ra uyển chuyển cự tuyệt phía trước. Điện thoại lý lại truyền ra thanh âm, ta là Giang Thần, chấm, a Trần Tiểu Hy sửng sốt một chút, theo bản năng thốt ra, Giang Thần làm sao có thể thanh âm khó như vậy nghe. Lại là một trận trầm mặc, Trần Tiểu Hy nhịn không được nói, người rốt cuộc là ai a? Sẽ không thật là Giang Thần đi. Là, Trần Tiểu Hy nghĩ mất bỏ mới lo làm chuồng, chạy nhanh nói, không phải, ta không phải nói của ngươi thanh âm khó nghe, ta là nói nghe qua thực thành thục, rất đặc sắc, ta đã biết, ngươi không cần hơn nữa. Giang Thần nói, Trần Tiểu Hy thực vội. Không phải a, ta là nói mẹ ta nói này tuổi nam đứa nhỏ là biến thanh kỳ. Của ngươi thanh âm thật sự sẽ không đặc biệt khó nghe. Béo lớp trưởng thanh âm nghe qua còn giống bị quỷ kháp cổ đâu. Của ngươi nhiều lắm tựa như con vịt. Trầm mặc, ống nghe lý truyền đến một tiếng thở dài tức. Trần Tiểu Hy uể oải cực kỳ. Ta không biết ta đang nói cái gì. Ngươi vẫn là nói ngươi tìm ta chuyện gì đi. Ta còn ở ta bà ngoại gia. Ngày mai ngươi hồi trường học lấy phiếu điểm cùng tốt nghiệp chứng thời điểm thuận tiện giúp ta lấy một chút đi. Giang Thần nói, Trần Tiểu Hy nhức đầu, nguyên lai ngày mai muốn bắt phiếu điểm a, ngươi nên sẽ không nhớ rõ đi. Trần Tiểu Hy ha ha cười gượng, hiện tại nhớ rõ, vậy ngươi nhớ rõ giúp ta lấy. Ta gác điện thoại, bái, chờ một chút, Trần Tiểu Hy kêu đứng lên, cái kia, làm sao? Trần Tiểu Hy hít sâu một hơi nói, ta là muốn nói, tuy rằng ngươi thanh âm trở nên thực, thực như vậy, nhưng là ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không ghét bỏ của ngươi. Ta sẽ, giang thần cổ quái công vịt tảng giống đứng lên rất là hỉ cảm. Điện thoại ca một tiếng bị chặt đứt, Trần Tiểu Hy nắm phone vẫn như cũ chìm đắm trong chính mình không rời không khí vĩ đại tình yêu bên trong. Giang thần treo lên điện thoại sau nhịn không được đá tường. Ai thanh âm giống con vịt, ai ghét bỏ ai, giang thần bà ngoại bưng thiết tốt hoa quả đang muốn tiến vào hiếu kính ngoại tôn. Lão nhân ra đứng ở cửa phòng khẩu nhìn xem như lọt vào trong sương mù. Nàng này tao nhã toàn trấn thứ nhất danh ngoại tôn vì sao đột nhiên muốn đá tường a, đại khái nửa tháng sau. Giang thần đứng ở trong ngõ nhỏ, chân vô ý thức đá bên chân hòn đá nhỏ. Hắn đang đợi Trần Tiểu Hy lấy phiếu điểm còn hắn, nghe được các nàng ra kia đống lâu phòng trộm môn ca vang một tiếng. Hắn đột nhiên liền cô lỗ một chút đem miệng giọng ngọt ngào hầu bảo cấp nuốt đi xuống. Trần Tiểu Hy cười tủm tỉm đem mang theo phiếu điểm ảnh tốt nghiệp đưa cho hắn. Bà ngoại ra hảo ngoạn sao? Bình thường, giang thần cúi đầu mở ra tốt nghiệp chứng. Trần Tiểu Hy đứng ở bên cạnh hắn vụng trộm kiễng mũi chân so với thân cao. Một thời gian không thấy, hắn giống như lại cao nàng rất nhiều. Giang thần khóe mắt dư quang chỉ thấy Trần Tiểu Hy luôn luôn tại bên cạnh cùng khiêu ba lôi dường như điếm chân. Hắn phiêu nàng liếc mắt một cái. Làm sao, Trần Tiểu Hy ha ha ngây ngô cười. Ngươi có vẻ lại cao. Giang thần khép lại tốt nghiệp chứng. Ta phải đi về. Trần Tiểu Hy gật đầu. Bye bye, đúng rồi, của ngươi thanh âm bình phục nha. Tuy rằng nghe qua so với trước kia trầm thấp điểm. Chúc mừng nha. Người bình thường đều đã chúc mừng ta khảo thứ nhất danh mà không phải chúc mừng của ta thanh âm bình phục. Giang thần nhịn không được nói. Trần Tiểu Hy thực không sao cả bộ dáng. Ngươi vốn sẽ khảo thứ nhất danh. Vốn liền hội chuyện đã xảy ra có cái gì hảo chúc mừng. Nàng tạm dừng một chút. Đột nhiên đắc ý rào rạt cười. Nhưng thật ra ngươi hẳn là chúc mừng ta. Ta nói cho ngươi nga. Ta cũng khảo thượng nhất chúng. Nói không chừng ta còn hội cùng ngươi cùng lớp đâu. Giang thần kỳ thật đã sớm biết. Trên thực tế thành tích vừa ra tới hắn liền gọi điện thoại cấp chủ nhiệm lớp. Hắn dùng thuận tiện khẩu khí hỏi có người nào khảo thượng nhất chung. Nghe tới bên trong có Trần Tiểu Hy tên thời điểm, hắn cũng không biết vì sao chính mình sẽ có tùng một hơi cảm giác. Giang thần cũng không nói gì chúc mừng. Hắn nói. Xem ra nhất trung năm nay chúng tuyển phân số thấp, Trần Tiểu Hy một chút cũng không bị đả kích đến, ngược lại vẻ mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa trừ địa điểm đầu. Đúng vậy, so với năm trước thấp 5 phần, hoàn hảo thấp 5 phần, bằng không ta còn kém một phần khảo không hơn, thật sự là vận khí tốt a, châm chọc làm cho người ta ra nghe không hiểu chuyện này. Thực tịch mịch. Trần Tiểu Hy còn tại nói liên miên cằn nhằn nhớ kỹ nàng lâm nộp bài thi còn sửa sai lầm rồi lưỡng đạo toán học lựa chọn đề. Một đạo 5 phần lưỡng đạo chính là thập phần. Giang thần cảm thấy vừa mới lầm nuốt vào giọng ngọt ngào hầu bảo tạp ở lồng ngực thượng một trận phát ra lạnh. Hắn muốn đánh nhau đoạn nàng nói chuyện về nhà uống chén thủy đem giọng ngọt ngào nuốt xuống đi. Nhưng là không biết vì sao vài lần nói đến bên miệng xem nàng nói được như vậy mi phi sắp vũ lại làm bãi. Quên đi, vẫn là làm cho nàng giảng đi. Hắn xem qua báo viết, nói tình hình chung hạ sủng vật ở lâu lắm không chủ nhân sau lần đầu tiên gặp mặt tổng hội có vẻ đặc biệt nhiệt tình. Tuy rằng nàng không phải sủng vật, nhưng tình cảm cái gì? Luôn tương thông, Trần Tiểu Hy giảng đến mệt chết đi liên tiếp nuốt nước miếng thời điểm. Phát hiện giang thần chút không có muốn đánh đoạn của nàng ý tứ. Vì thế nàng đành phải hít sâu một hơi. Tiếp tục vui mừng khôn xiết. Này nghỉ hè ta đi bờ biển Nga. Ta còn kiểm rất nhiều vỏ sò. Ta nghĩ niêm một bức vỏ sò họa. Niêm tốt lắm cho ngươi xem Nga. Hoàn, cách chương.